Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 237. Góc truyện audio.com. Chương 237. Tố giác mọi người đều sững sờ. Tổng giám đốc Lệ thực sự đang cười. Trương Tấn Phong đổi sang một tư thế ung dung hơn, trực tiếp yêu cầu Võ Hạ Uyên đến hội trường tìm anh. Tổng giám đốc Lệ muốn đi rồi sao? Nhìn thấy Trương Tấn Phong đứng dậy, Diệp Thành Trung vội vàng đi đến. Ừ, Trương Tấn Phong trầm giọng. Tôi nhớ rằng nhà họ Diệp rất quan tâm đến khu thương mại dọc đường sông Hàn. Diệp Thành Trung sửng sốt một chút, sau đó trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng, đúng, nếu gia chủ của ông có thời gian thì đến nói chuyện với tôi. Trương Tấn Phong yêu nhã đeo găng tay vào. Nghĩ rằng Võ Hạ Uyên chắc cũng đã đến rồi, đây là muốn hợp tác. Diệp Thành Trung liên tục trả lời. Vâng, Tổng Giám Đốc Lệ. Trương Tấn Phong rời đi không liếc mắt nhìn một cái. Ra khỏi hội trường nhìn thấy bóng dáng mảnh mai từ xa xa. Cô Hà Khí nhìn xung quanh. Thật sự là khiến người ta không an lòng. Trương Tấn Phong kéo Võ Hạ Uyên vào trong xe. Trước khi lên xe, Võ Hạ Uyên đã tháo khẩu trang xuống. Khuôn mặt nhìn từ một góc độ này, nhìn thấy rất rõ ràng lớp hóa trang vẫn chưa được gỡ bỏ. Vẫn là bộ dạng lúc làm việc. Lưu Nguyên Cường ngây người đứng phía sau cây cột, nghi ngờ rằng anh ta bị mù. Anh ta vừa mới tò mò đi ra, ai biết anh ta đã nhìn thấy Võ Hạ Uyên. Lưu Nguyên Cường đầu óc rối loạn, rất nhiều mảnh vỡ rối loạn lóe lên, cuối cùng ổn định thành một kết luận. Võ Hạ Uyên là người phụ nữ của Trương Tấn Phong. Thảo nào, Lưu Nguyên Cường toát mồ hôi lạnh. Chẳng trách Võ Hạ Uyên có thể lấy được tài nguyên tốt nhất từ thiên thần. Phạm Minh Trạch còn nguyện ý giúp đỡ cô cưu mang đứa bé. Đứa bé đó là con ngoài giá thú của Trương Tấn Phong. Lưu Nguyên Cường che miệng suýt chút nữa hét lên. Bình tĩnh vài phút, run rẩy hung hăng lấy điện thoại ra. Anh ta phát hiện bí mật động trời này. Đây là cơ hội tốt nhất để đẩy Võ Hạ Uyên xuống bùn. Ngay cả khi Võ Hạ Uyên là người phụ nữ của Trương Tấn Phong. Một người đàn ông hiểu một người đàn ông. Bất kể bên ngoài có tốt như thế nào, chừng nào mà gia đình vẫn còn trong trái tim anh ta, thì khi đưa ra quyết định anh ta chắc chắn sẽ bỏ người phụ nữ bên ngoài. Sau khi nó được công khai, Tổng Giám Đốc Lệ vì người vợ trong nhà, chắc chắn sẽ đá Võ Hạ Uyên xa hàng ngàn dặm. Rời khỏi người chống lưng Trương Tấn Phong, Võ Hạ Uyên còn không cho bọn họ nhào nặn sao? Xe chạy tới cửa nhà bọn họ. Trương Tấn Phong để cho Võ Hạ Uyên chờ ở trong xe. Không bao lâu từ nhà bên của Trương Trúc Phương, ôm lấy Đức Minh trở về. Bữa tối do chính Võ Hạ Uyên tự mình nấu. Cô đang chuẩn bị nguyên liệu trong bếp thì Trương Tấn Phong đột nhiên bước vào. Người đàn ông đi vòng qua trước mặt cô và đeo cho cô một chiếc vòng cổ. Võ Hạ Uyên chăm chú nhìn. Sợi dây chuyền còn mới, nhưng mặt dây chuyền trên đó là tối hôm qua mua từ một người bán hàng nhỏ. Cô có chút vui vẻ. Anh mua? Ủ, Trương Tấn Phong trả lời. Cũng là dành cho người yêu. Vậy của anh đâu? Trương Tấn Phong lấy một chiếc từ cổ áo ra. Đồ trang sức trên đó sáng bóng, hai cha con đều thích món ăn Võ Hạ Uyên làm. Ăn uống no say, tuyết bên ngoài cũng ngừng rơi. Võ Hạ Uyên quấn kín cho Trương Đức Minh và Trương Tấn Phong, rồi mặc áo khoác lông, nóng lòng muốn ra ngoài làm người tuyết. Võ Hạ Uyên làm người tuyết cũng không nắm được cân băng. Quả cầu tuyết lúc nào cũng sẽ phân tán. Cuối cùng phải để Trương Tấn Phong để giúp đỡ mới miễn cưỡng chồng lên được. Cả nhà ba người chụp ảnh trước mặt người tuyết rồi vội vàng trở vào nhà. Bên ngoài trời thật sự rất lạnh. Võ Hạ Uyên nấu canh gừng đi ra. Thấy Trương Tấn Phong đang ngồi trên sofa gõ máy tính. Cô mới liếc qua, thấy bức ảnh vừa chụp. Anh làm gì vậy? Gửi cho Phùng Bảo Đạt. Để cậu ấy đóng khung. Đem đặt trên bàn của anh. Sau khi thao tác xong, anh đóng máy tính lại. nhìn Võ Hạ Uyên với ánh mắt đồng tình. Mà nở nãy cô căn dặn anh. Ngày mốt, em phải tiệc trà. Em đấp vắng mặt 5 buổi rồi. Võ Hạ Uyên tê liệt trong vòng tay của Dự Trương Tấn Phong. Anh cũng tán thành là em nên đi sao? Trương Tấn Phong nín cười. Nếu không đi, người ngoài sẽ luôn nghi ngờ vợ chồng chúng ta có vấn đề. Võ Hạ Uyên thở dài thật sâu. Đi, hôm tổ chức tiệc trà thì Đỗ Minh Thông chỉ có một quảng cáo. Để Trần Duy Hòa đi cùng là được. Khương thì vẫn đang trong quá trình huấn luyện. Vì vậy Võ Hạ Uyên cũng xem như là rảnh rỗi. Gặp lại Đồng Dung và Lam Nhã Uyển. Mấy người nói chuyện phiềm hồi lâu. Lam Nhã Uyển nghiêm túc nhìn Võ Hạ Uyên cười nhẹ. Bà chủ Lệ trông càng trẻ đẹp. Thật không? Võ Hạ Uyên vô thức chạm vào khuôn mặt của mình. Mọi người phụ nữ thường không thể từ chối lời khen ngợi. Cô cũng vậy. Đúng vậy. Làn da của chúng tôi sẽ trở nên thô ráp ngay khi mùa đông đến. Phải thường xuyên đến thẩm mỹ viện. Buổi tối thì không. Bữa nào không đắp. Nhưng làn da của bà chủ Lệ rất mềm mại. Gần như có thể bấm ra nước. Đồng Dung cảm thán. Võ Hạ Uyên xấu hổ cười. Là vấn đề thể chất. Này, người mặc váy đỏ và áo trắng là bà chủ Lệ. Có người thì thào. Thật sự rất đẹp. Diệp Vũ nhìn theo hướng khách chỉ. Không khỏi sửng sốt. Người phụ nữ dựa vào bàn nở nụ cười tươm tất. Đường nét trên khuôn mặt tinh xảo dường như tỏa sáng rực rỡ. Khiến người ta không thể rời mắt. Dường như ở nơi nào có cô. Mọi thứ đều trở thành nền. Thì ra đây là bà chủ Lệ. Này tâm tình bất đắc dĩ cùng lửa giận của Vũ biến mất. Cô ta lấy cái gì so với một người phụ nữ như vậy? Là cháu gái của Diệp Thành Trung. Tộc họ Diệp có ít con gái. Từ nhỏ luôn được nâng niu và được mọi người vây quanh. Nhưng đối với Trương Tấn Phong không có gì lạ. Không có hứng thú. Vũ bỗng nhiên muốn khóc. Cô ơi! Lâm Diệu Thương sau lưng Diệp Vũ cất tiếng gọi. Diệp Vũ đột nhiên tỉnh táo lại. Trong lòng dâng lên cảm giác châm chọc kỳ lạ. Cho dù tốt thì có ích lợi gì? Hoa nhà không có hương thơm như hoa giải. Trương Tấn Phong còn tìm phụ nữ bên ngoài. Cái đêm mà Lâm Diệu Thương tìm được chính mình, cô ta đột nhiên có một kế hoạch khác. Tìm một nơi yên tĩnh nói cho bà chủ Lệ biết tất cả chuyện này. Đừng quấy rầy người khác. Sau khi xong việc hãy rời đi. Đừng liên lụy đến tôi. Diệp Vũ lạnh lùng nói. Lâm Diệu Thương gật đầu. Đã hiểu. Với bài tập mấy tháng trước, Võ Hạ Uyên cảm thấy bữa tiệc trà không khó chút nào. Thậm chí còn khá dễ. Cô vẫn có thể đọc một vài tài liệu. Võ Hạ Uyên tìm một nơi yên tĩnh uống trà. Lấy điện thoại di động ra hỏi tiến trình bên Trần Duy Hòa. Cân nhắc có phải hay không tiệc trà kết thúc một lát rồi xem qua. Bà chủ Lệ, người nào đó thấp giọng gọi. Trong giọng điệu có chút kỳ quái. Võ Hạ Uyên nhìn lên. Gần như bị sốc. Lâm Diệu Thương. Xong rồi. Võ Hạ Uyên tự nghĩ. Lâm Diệu Thương thật sự đã biết thân phận của cô. Hơn nữa lại chính là. Bà chủ Lệ. Tiếp theo cô nên làm gì đây? Làm thế nào cô ta phát hiện ra? Làm thế nào cô ta vào được chỗ này? Bà chủ Lệ hẳn không biết tôi. Lâm Diệu Thương thì thào. Nhưng không quan trọng. Võ Hạ Uyên, không, tôi biết cô rất rõ. Tôi đến đây để nói với bà chủ Lệ một chuyện. Lâm Diệu Thương lộ ra vẻ đồng tình và thương cảm. Võ Hạ Uyên dần dần bắt đầu. Ồ, Lâm Diệu Thương không biết cô chính là Võ Hạ Uyên ở Thiên Thần. Làm sao vậy? Võ Hạ Uyên có chút đổi giọng. Tổng Giám Đốc Lệ, Lâm Diệu Thương vẻ mặt rất luống cuống. Cuối cùng Hạ quyết tâm nói rằng, Tổng Giám Đốc Lệ, đã có một người phụ nữ ở ngoài rồi. Người phụ nữ đó chính là người đại diện ở Thiên Thần. Gọi là Võ Hạ Uyên, chính là bản thân Võ Hạ Uyên. Cách chương.